Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Phàm Tâm Hồ. Thăng Long Cục, một hồ, trên hồ không cầu, có một đình, đứng ở trên mặt nước, hồ chu vi lầu các san sát, có rượu lâu, ga phường, người bề trên người đến hướng về, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là dẫn ca cao hứ. Thỉnh thoảng, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ ở trong hồ đình trên rừng trên chốc lát. Một khối bia đá, đứng ở hồ một bên, mặt trên đề có một được chữ, Phàm Thế Trần Tâm, Thăng Long Kỳ Cục. Bia đá bên cạnh, đứng một người thanh niên, toàn thân áo trắng, vi phong thổi dưới, hơi chập chờn, phía sau cõng lấy một thanh kiếm. Trên người không có một tia khí tức, phảng phất một người bình thường. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, nghe nói là một vị thái huyền vũ phủ nói võ cường giả tối đỉnh bày ra. Huyền ảo khó lường, ẩn chứa đạo võ ý bao hàm. Mấy trăm năm qua, làm khó vô số thiên tài, không có người nào có thể rách. Diệp Linh phía sau, Ngụy Uyển nói rằng, nhìn này một hồ nhỏ, ánh mắt dừng lại ở trong hồ trên thạch đình, vẻ mặt nghiêm túc. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, một khi vào cục, chỉ phân sinh tử, nếu không phá cục, chỉ có chết, đây là sinh tử cục, không phá được. Tâm thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Thế nhưng này Thăng Long Cục là đạo võ cường giả bày ra. Lại có mấy người có thể rách. Mấy trăm năm qua, chết tại đây trên hồ quá nhiều người. Diệp Linh, ngươi nếu vào Thăng Long Trường Nhai, nên thấy rõ hiện thực. Gia nhập Vũ Bang, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thái Huyền Vũ Phủ, không muốn suy nghĩ nữa. Nơi đó không thuộc về chúng ta. Ở đây lẫn vào hơn trăm năm, rời đi Thái Huyền Thành, mặc kệ đi hướng về nơi nào, chúng ta đều là người trên người. Ba người nói rằng, khuyên lơn Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn ba người một chút, sau đó nhìn về phía trong hồ đình, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Một bước, đi vào Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục. Bao vây cũng có Thăng Long chi nhật, nếu là cục, liền nhất định có phá cục phương pháp. Diệp Linh nói rằng, đã đi vào Phàm Tâm Hồ, từng bước một hướng đi trong hồ thạch đình. Nhìn tình cảnh này, ba người đều là cả kinh. Không chỉ có là bọn họ, chu vi hồ vây, vô số người nhìn tình cảnh này, đều kinh trụ. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, phá cục liền có thể vào Thái Huyền Vũ Phủ. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cấm địa. Đã có gần trăm năm không người nào dám vào hồ. Hôm nay, lại có một người vào hồ. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Diệp Linh trên người. Thiên Vũ hai tầng, tu vi như thế, ở Thăng Long Trường Nhai cũng chỉ có thể đứng hàng hạ đẳng. Làm sao cũng dám đi vào Phàm Tâm Hồ? Hay là lần đầu tiên tới Thăng Long Trường Nhai? Trẻ tuổi nóng tính, muốn thử một chút này Thăng Long Cục. Không biết, đây là một bàn sinh tử cục. Chỉ phân sinh tử, nếu không phá cục, tâm thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Một đám người nhìn Diệp Linh, tất cả đều lắc đầu. Thiên Vũ hai tầng, thật sự là quá yếu. Bọn họ nơi này mạnh nhất thậm chí đã Thiên Vũ 5 tầng, 6 tầng, còn không dám vào hồ. Hắn làm sao có thể được? Diệp Linh, ngươi làm gì? Đây là sinh tử cục. Một khi vào cục, tuyệt không quay đầu lại con đường. Kim Nguyên ba người nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, Diệp Linh gương mặt hờ hững, không để ý đến ba người. Từng bước một, đạp hồ mà đi, hướng về thạch đình mà đi, để vô số người run sợ. Người sống sót, đối mặt vận mệnh, có lúc cũng nên muốn khuất phục. Diệp Linh, ngươi nếu vào Thăng Long Trường Nhai, nên nhận mệnh, như vậy giãy giụa, cuối cùng sẽ chỉ là một con đường chết. Ba người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. cuối cùng đều lắc lắc đầu. Vừa đã vào hồ, chính là không ngăn cản được. Thăng Long trên hồ, xem ra lại muốn nhiều hơn một bộ thi thể. Một bước, bước vào thạch đình, một mảnh mặt hồ chấn động. Phong ngừng, trên mặt hồ gợn sóng cũng ngừng. Một mảnh hồ, một thạch đình, phảng phất tự thành một thế giới. Mái chèo linh ngăn cách hậu thế ở ngoài. Một bàn cờ, đặt quân cờ đen trắng. Phảng phất âm dương, hai cực luân chuyển, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Một chút nhìn lại, chính là hoàn toàn hấp dẫn lấy Diệp Linh tâm thần. Phảng phất linh hồn đều trở nên yên lặng. Chu vi hồ vây, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Một trận lắc đầu, tâm hồn vào cục, đã bắt đầu rồi, không quay đầu lại được. Nếu không phá cục, chỉ có chết. Có người nói, trên mặt mọi người đều là một trận nghiêm nghị. Phàm tâm hồ, Thăng Long cục, đã có gần 100 năm không có mở ra. Hôm nay, lại có người bước vào trong đó. Nhưng chỉ là một thiên vũ 2 tầng người. Không ra một canh giờ. Hắn hẳn phải chết. Có người nói, nhìn trong đình Diệp Linh. Nói rằng, hay là không cần một canh giờ. Mấy phút bên trong, hắn thì sẽ hóa thành hồ này bên trong một tia vong hồn. Phàm tâm hồ, Thăng Long cục, há lại là có thể dễ dàng bước vào. Người trẻ tuổi, tóm lại là tâm rất cao. Khí quá ngạo, quá nhiều người, vào không được Thái Huyền Vũ Phủ. Không cam lòng, điên rồi, hắn hay là chính là một người trong đó. Người chi vận mệnh, ngày nhất định, thiên đạo luân hồi. Lại há lại là có thể dễ dàng nghịch. Chu vi hồ vây, đoàn người bàn về, lời nói, đại thể đều là thở dài. Không có ai sẽ cho rằng Diệp Linh có thể phá cục. Một đạo võ tột cùng cường giả lưu lại ván cờ. Lại há lại là dễ dàng như vậy rách. Nếu không như vậy, này Thăng Long cục cũng sẽ không ở lại chỗ này lâu như vậy rồi. Không khuất phục vận mệnh có thể làm sao? Bất kể như thế nào dãy giụa, cuối cùng đều chạy không thoát này chết cướp. Ven hồ, vàng nhạt áo bào Kim Nguyên nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khoanh chân, ngồi xuống, Ngụy Uyển, Hà Lâm liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía trên hồ Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, cũng khoanh chân ngồi xuống, mặc dù biết không thể, thế nhưng chẳng biết vì sao. Bọn họ đáy lòng lại có cái kia một tia hy vọng xa vời. Hay là, vạn nhất, có một tia hy vọng, hắn thật sự phá này Thăng Long cục, làm cái kia nghịch chuyển vận mạng người. Hắn lại tiến vào phàm tâm hồ. Một đám người, từ Tam Xuyên Tửu Lâu mà đến, thấy được trên hồ trong thạch đình người, đều là ánh mắt ngưng lại. Tôn Nguyên trên dịch giao đãi chuyện, xem ra là làm không được. Vào phàm tâm hồ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Một người nói rằng, nhìn phàm tâm hồ bên trong người, trong thần sắc có một vệt chấn động. Không nghĩ tới, gần 100 năm không người nào dám vào phàm tâm hồ. Hôm nay lại có thể có người bước chân vào, mà một người này hay là bọn hắn muốn giết người. Ở Diệp Linh tiến vào Tam Xuyên Tửu Lâu trước, bọn họ chính là nhận được một phong thư. Trong thư chính là muốn giết Diệp Linh. Vốn là bọn họ cho rằng một thiên vũ 2 tầng người nên tùy ý sẽ giết, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh lại là giết ngược lại bọn họ Tam Xuyên Tửu Lâu người, còn bước chân vào phàm tâm hồ. Vào phàm tâm hồ gần như cũng chết. Thăng Long cục bằng hắn tuyệt đối không phá được. Tôn Nguyên trên dịch giao đãi chuyện, chúng ta cũng coi như là hoàn thành, dù sao cũng coi như là chúng ta ép hắn vào phàm tâm hồ. Một đám người nói rằng, nhìn trong hồ trong thạch đình Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có sát quang. Tôn Nguyên một phong thư, muốn là Diệp Linh mệnh, nhưng hắn nhưng là đoán sai Diệp Linh thực lực, để Diệp Linh trốn ra Tam Xuyên Tửu Lâu. Còn bước chân vào này Thăng Long trường nhai cấm địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.